Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự hào về ba của anh, nhưng ngoài mặt thì là vậy, nhưng bên trong anh cũng đang che giấu một sự thật. Hoàn cảnh của anh cũng giống nó, giờ thì anh đang dựa đầu vào vai nó khóc như một đứa trẻ. Tôi xin lỗi, tôi lên phòng đây. Hạo lau nước mắt và bước lên phòng. Nó chỉ biết nhìn theo dáng vẻ mệt nhọc của anh, bước đi, dường như nó muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt. Anh cũng giống nó, cũng đang che giấu nỗi đau của mình, để rồi đến một ngày không kiềm chế được và nó đã vỡ òa ra. Tình cảm của con người như một quả cầu pha lê rất đẹp, nhưng dễ vỡ, khi nó vỡ thì sẽ làm đau một ai đó. Không có bí mật nào là mãi mãi, cứ che giấu nó đi thật kỹ thì cũng có một ngày nó sẽ tự lộ ra. Sao không chia sẻ cho ai đó thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ, nó và anh đều cảm thấy thoải mái. Một ngày mới lại bắt đầu, hai người hôm nay đến trường mà tâm trạng có phần thoải mái hơn. Vừa đến trường, nó đã thấy Hân bước vào. Nó vội xuống xe. Hân, đợi mình với. Nó gọi. Ừ, bố mới đến à? Tâm trạng sao rồi, có buồn nữa không? Hân ân cần hỏi nó. Cũng đỡ rồi, không biết sao. À, còn chuyện này, bố với anh Chí sao rồi? Sao cậu biết? Hân ngạc nhiên. Cái cậu này thì cũng bình thường thôi, tại do hôm qua là lần hẹn đầu tiên, hai đứa còn ngại nên cũng ít nói, thành ra toàn nhìn nhau cười. Thôi cũng đủ hạnh phúc rồi chứ gì. Cái cậu này chưa nói đã biết rồi. Trời, không biết thì làm sao mang tiếng là bạn thân, thôi đến lớp rồi bắt tám đi. Nó và Hân bước vào chỗ, thấy mấy đứa bạn xôn xao, bàn tán chuyện gì đó, hai đứa mới tiến lại gần hỏi. Nè, có chuyện gì thế? Nó hỏi. Ủa, cậu chưa biết tin gì à? Vi lên tiếng. Bạn cùng lớp với nó. Vi là em họ của Ly, trông cô bạn cũng dễ thương. Tin gì là tin gì? Hân chen vào. Mai trường mình tổ chức đi cắm trại trên núi để mừng ngày thành lập trường. Vi nói tiếp. Hả? Cái gì? Ngày mai rồi sao? Nhanh vậy, làm sao mà chuẩn bị kịp? Nó và Hân đua nhau hét lên. Bởi vậy tụi này đang bàn tán cho ngày mai nè. Một đứa khác lên tiếng. Rồi hai đứa nó cũng gia nhập vào và góp ý kiến cho chuyến đi ngày mai. Cho đến khi vào lớp tụi nó mới chịu giải tán. Hôm nay thầy cô không dạy gì nhiều vì thời gian hướng dẫn cho học sinh chuyến đi ngày mai. Tan học, nó và Hân đang đi ra cổng thì xe của Hạo chạy đến. Trong xe còn có cả Chí. Hai cô vào xe đi, nhìn gì nữa? Minh Hạo nói. Sao lại có cả Chí nữa, chuẩn bị đi đâu à? Thì đi ăn chứ đi đâu, rủ đông đông cho vui. Chứ ngày nào cũng tôi với cô ăn, chắc chết. Hạo chọc nó. Các anh này, có người muốn đi ăn với tôi còn không được nữa, chứ ở đó mà anh làm giá. Nó liếc anh. Cô mơ đó à, có mù mới chịu đi ăn với cô. À mà này, anh nói thế chứ mấy ngày nay ai đi ăn với tôi, vậy không biết. Thằng mù nào á? Cô được lắm. Hạo tức giận, còn Hân và Chí thì ngồi nhìn hai người mà bật cười nãy giờ. Đến nhà hàng, bốn đứa nó bước vào mà ai cũng nhìn, vì trông tụi nó rất ư là cute và rất hợp đôi. Sau khi chọn xong món ăn, hai đứa nghe đến chuyến đi ngày mai chưa? Chí hỏi. Dạ rồi. Hân nói với giọng ấm áp. Thanh, mai cô đi chung với tụi nó. Minh Hạo ra vẻ như ra lệnh. Anh này ngộ nhỉ? Mắc mớ gì tôi không đi được với lớp của tôi mà phải đi với anh? Nó ngạc nhiên. Tôi không biết làm sao thì làm, ngày mai cô phải đi với tôi. Ok, tôi cần ô xin đi theo cùng. Hạo cười nham nhở. Anh quá đáng. Sợ gì anh chứ, đi thì đi. Nó tức. Thanh à, mai mình đi chung với cậu, Hân xin đi cùng. Bồ chịu đi chung với mình thiệt hả? À quên, có ai đó nên mới chịu đi chung với tôi đây. Nó nhìn Hân dò xét. Ừ, đúng đó Hân, đi cùng Thanh đi, có Chí đi nữa mà. Minh Hạo rủ Hân. Hai người này, Chí và Hân đồng thanh, chuyện này khiến hai người càng đỏ mặt thêm. Ăn xong, ra về thì Chí đón taxi đưa Hân về, còn nó thì về với anh. Trên đường về nhà, nó hỏi Hạo một câu khiến anh đỏ cả mặt, ấp úng không biết trả lời. Tôi hỏi anh cái câu này nhé, hồi nãy rủ tôi đi là có ý gì, nói thiệt đi. Lúc này không muốn nói thôi, chứ nói ra thì trông cái mặt nó nham nhở dễ sợ. Cô hỏi chuyện tôi, ý là gì? Tôi cần oxy đi theo thôi mà. Tôi nói giỡn tí thôi mà, đỏ mặt rồi kìa. Nó cười lên, vẻ mặt đau khổ của anh. Nói vậy thôi chứ ai biết được trong lòng nó, rất muốn nghe câu trả lời thật sự của anh. Nó không biết từ khi nào mà hình ảnh của anh đã hiện lên trong lòng nó. Nó cảm thấy rất vui khi được ở bên anh và không biết anh cũng có tâm trạng giống nó hay không, hay chỉ xem nó thật sự như một con nhỏ ô xin. Nghĩ đến đó thì nó buồn hẳn ra. Về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng, vào phòng tắm liền, tắm xong nó mới biết là quên lấy đồ. Quấn cái khăn, nó đi ra tủ quần áo, bỗng nó thấy cái chăn trên giường động đậy, Nó từ từ tiến lại dở ra xem, thì thấy nguyên một con chuột to đùng. Trời xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.